Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 896, chương 57, Long Cùng Đồ Long Già. Hai hợp một, cái gì? Mạc Tiểu là nữ hài tử. Akatsuki Kozu bị cái tin tức này khiếp sợ về đến thẫn thờ. Trải qua nhiều lần như vậy sự kiện, Mạc Tiểu ở trong lòng hắn lưu lại ấn tượng sớm đã không gì phá nổi. Nhưng bây giờ mình thanh mai trúc mã cư nhiên tự nói với mình. Cái kia cường đại trí cực nam nhân, lại là một nữ hài tử. Được rồi, Kozu, nhanh lên một chút đi theo ta. Còn có Astarte, ngươi không sao chứ? Giải trừ ma thú trạng thái, Astarte đang ngồi tê đít bên tường nghỉ ngơi. Nghe được Aiba Asagi hỏi, lập tức làm ra trả lời thuyết phục, khẳng định, nhưng tiêu hao nhiều lắm ma lực, cần nghỉ ngơi. Aiba Asagi khẽ nhíu mày, ma thú dưới trạng thái Astarte bị đại lượng phá ma đạn tập kích. Lúc này ma lực tiêu hao quá độ đã ở trong dự liệu. Nhưng là, Aiba Asagi quyết tâm trong lòng. Hô, Astarte, ngươi ở nơi này nghỉ ngơi thật tốt. Kozu, ngươi đi theo ta. A, Sana Tháng nàng, Aiba Asagi lập tức cõng lên Sana Tháng. Chỉ vào trước người cách đó không xa hạ thủy nắp giếng. Nói lên Kurumi tao ngộ. Akatsuki Kozu không nói hai lời, xoay người tiến nhập trong ống cống. Aiba Asagi cũng theo sát phía sau. Hai người hướng phía cùng Kurumi tẩu tán địa điểm chạy đi. Hai người tại hạ trong thủy đạo không có chạy nhanh rất xa. Đúng ma lực tương đối nhạy cảm, Akatsuki Kozu liền phát hiện nơi đây trong không khí tứ ngược hòa. Diễm khí tức, Aiba Asagi ngồi xổm người xuống, nhìn về phía trên mặt đất đã biến thành hạt màu đỏ kim loại thể lưu. Biểu tình nghiêm túc hơn không ít, trước đây chính là ở nơi này phiến hợp kim cửa sắt chỗ. Tokisaki bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi, tuyển trạch một thân một mình đối mặt tên kia cả người bốc có ngọn lửa cổ quái lão nhân. Cánh cửa này đều đốt thành cạn bã. Tokisaki nàng, không có chuyện gì, ta ngửi được Tokisaki khí tức. Ngửi, Aiba Asagi nhíu chặt ở chung với nhau mày liễu sẽ không có buông qua. Kozu, hiện tại cũng không phải là đùa giỡn cái gì. Người biết Tokisaki nàng, đi theo ta. Không đợi Aiba Asagi nói xong, Akatsuki Kozu đánh liền chặt đứt lời nói của nàng, cũng kiên định chạy về phía trước, phảng phất vô cùng xác nhận Kurumi vị trí. Ngươi, Aiba Asagi tức giận dậm chân, lần nữa nhẹ nâng lên cõng ở sau lưng Sana Tháng, hướng Akatsuki Kozu bóng lưng đuổi theo. Dọc theo đường đi càng chạy càng xa, nhưng càng như vậy, Aiba Asagi trong lòng thì càng hoài nghi. Akatsuki Kozu từng là giáo bóng rổ bộ đội viên, thể lực luôn luôn tốt, nhưng bởi vì có một số chuyện phát sinh, hắn bắt đầu trở nên chán trường. Có một đoạn thời gian, nàng nhớ kỹ mình vị này thanh mai trúc mã rất yếu kê. Nhưng bây giờ, Akatsuki Kozu như là cảm thấy ánh mắt của nàng, thả chậm xuống bước chân. Asagi, ngươi có mệt hay không? Ta cõng Sana Tháng A. Aiba Asagi nheo mắt lại. Tốt, nàng tỉ mỉ quan sát Akatsuki Kozu. Akatsuki Kozu hô hấp ổn định, trên mặt hoàn toàn không có bởi vì vận động dữ dội sở chảy ra mồ hôi. Càng không có mệt mỏi chút nào đáng nói. Ngược lại thì nàng vị này cầu lông bộ kiện đem, rậm rạp chằng chịt mồ hôi từ mép tóc tuyến này bắt đầu chảy ra. Thậm chí xâm nhiễm bắt đầu tinh xảo trang điểm da mặt tới. Những thứ này còn chưa đủ để lấy gây nên Aiba Asagi chiều sâu hoài nghi. Lại qua thật lâu, Aiba Asagi thở hồng hộc, cõng Sana Tháng Akatsuki Kozu vẫn là kiện bước như bay. Aiba Asagi từ túi quần chung lấy điện thoại cầm tay ra nhìn một chút. Lập tức về phía trước hô. Kozu, chúng ta đây là đi đến cảng khẩu phương hướng. Tokisaki không có khả năng ở nơi đó. Mà, hơn nữa, lỗ mũi của ngươi, từ lúc nào, trở nên linh như vậy rồi? Akatsuki Kozu tận lực tốc độ chậm lại, ánh mắt kiên định, tin tưởng ta, ngươi, chấm ngoặc kép, vì sữa đúng kịch tình đi hướng. Nguyên bản vát lơ kịch tình đều muốn từ Mạc Tiểu tiếp nhận. Kurumi cũng đặc biệt đem Akatsuki Kozu dẫn tới đảo huyền thần cảng chỗ. Không có quá nhiều vì sao. Kurumi chính là nghĩ hết có thể hoàn nguyên. Cái này một lần làm cho Mạc Tiểu cho rằng đây là Kurumi bản thân ác thú vị. Ghét tương đương, nắp giếng bị bạo lực đẩy ra. Lập tức bị một cánh tay đỉnh đi ra ngoài. Trên không trung lật mấy vòng. Như từ trên cao ném xuống khổng lồ tiền xu. Trên mặt đất qua lại lăn chừng 10 quay vòng. Chỉ có ở hoang long thanh âm trung ngã trên mặt đất. Cổ, Kozu. Aiba Asagi nắm lấy Akatsuki Kozu đưa tới bàn tay, bị một lực lượng không thể kháng cự kéo đến trên mặt đất. Aiba Asagi lấy tay để ở đầu gối, thật sâu thở hổn hển mấy cái, này mới khiến gần như thiếu dưỡng khí đại não tốt hơn không ít. Muốn, không nghĩ tới Kozu ngươi thể lực tốt như vậy. Akatsuki Kozu nhíu mày, cũng biết đã biết bộ dáng quá giả. Cuống quýt lại hít sâu rồi mấy hơi thở, tạo nên mình cũng rất mệt mỏi dáng vẻ. Ta không phải nghĩ tại cô gái khả ái trước mặt nhiều biểu hiện một chút sao? Kỳ thực ta cũng là rất mệt mỏi. Aiba Asagi thẳng người lên, nhìn chằm chằm Akatsuki Kozu nhìn mấy lần, phảng phất một lần nữa biết vị này thanh mai trúc mã giống nhau. Ngắm nhìn bốn phía, nơi này là đảo huyền thần cảng, từng cái thùng đựng hàng chồng chất tại nơi đây, cũng không thiếu bị cải trang thành trụ sở thùng đựng hàng. Nhưng chính là không nhìn thấy Kurumi bóng người. Aiba Asagi nhìn về phía Akatsuki Kozu, tựa hồ đang các loại một lời giải thích, nàng cũng sẽ không quên mình là đến tìm kiếm Kurumi. Tokisaki Akatsuki Kozu bỗng nhiên hướng viễn phương một khu đèn sáng trưng cải trang dương phất phất tay. Aiba Asagi nheo mắt lại, tài năng miễn cưỡng thấy rõ Kurumi đường nét. Lúc này của nàng lòng nghi ngờ càng ngày càng nặng. Từ đảo huyền thần hòn đá tảng cửa phía dưới, một đường chạy đến ở vào đảo huyền thần ranh giới cảng chỗ. Coi như là lỗ mũi chó cũng không có linh như vậy a. Chẳng lẽ là Kozu đã sớm nhận được tin tức, hiện tại trêu chọc ta chơi đâu? Không đúng, Aiba Asagi nhìn kỹ lại, đứng ở Tokisaki bên cạnh, rõ ràng là cái nam, đó không phải là Mạc Tiểu sao? Này cũng chuyện gì xảy ra? Aiba Asagi đầy bụng hoài nghi, theo Akatsuki Kozu đi tới tòa kia từ thùng đựng hàng cải tạo mà thành trong nhà. Trong phòng chỉ có Mạc Tiểu cùng Tokisaki hai người. Đến khi Tokisaki sau khi giải thích xong, Aiba Asagi chỉ có thở dài một hơi. Nguyên lai là Mạc Tiểu các hạ cứu Tokisaki ngươi a. Có thể các ngươi tại sao phải đến bên này? Kurumi mỉm cười nói, Mạc Tiểu nói các ngươi nhất định sẽ tới rồi. Ngục giam trong kết giới những tù phạm kia cũng có đặc thù biện pháp định vị đến Sana tháng. Ở cảng chỗ đem những tù phạm kia từng cái đưa vào ngục giam kết giới. Có thể để cho đảo huyền thần tổn thất xuống đến thấp nhất. Aiba Asagi gật đầu, không nghi ngờ gì, nàng đúng Mạc Tiểu quan cảm cũng không tệ. Đặc biệt biết được, nàng, bí mật sau. Càng là vô căn cứ mọc lên một thương tiếc ý, rốt cuộc là dạng gì từng trải, mới có thể khiến nàng biến thành bộ dáng như vậy. Mà cùng Aiba Asagi ngồi chung một chỗ Akatsuki Kozu, sức chút nữa nhịn không được bạo phát. Mạc Tiểu nếu là có thể ở ngục giam trong kết giới đem vượt ngục phạm tất cả đều thu thập sạch sẽ. Không nên phía sau những chuyện xấu này, nếu không phải Asagi ở nơi này. Sợ rằng Akatsuki Kozu đã sớm cùng Mạc Tiểu mở giang rồi. Đương nhiên, Nhưng ý nghĩ này cũng vẻn vẹn chỉ là ở Akatsuki Kozu trong đầu ngẫm lại. Hắn cũng không phải nhược trí, sẽ không dễ dàng làm tức giận Mạc Tiểu. Mạc Tiểu loại tâm tình này vô thường tên, tính cách cùng Vát Lơ cùng loại. Hai cái đều là buồn chán tới cực điểm người, đều muốn thừa dịp nhiễu loạn tìm thú vui. Đây chính là Akatsuki Kozu đúng hai người định vị. Có thể Vát Lơ tên kia đi nơi nào? Tên kia chiến lược rất mạnh, thu thập ngục giam kết giới tội phạm hẳn rất tin tưởng a. Từ hắn một tay thúc đẩy náo nhiệt, chính hắn cư nhiên không đến. Đây cũng quá không tầm thường. Chẳng lẽ tên kia còn có cái gì không muốn người biết ác thú vị? Không làm được hiện tại liền núp ở chỗ nào âm thầm rình coi. Nghĩ xong, Akatsuki Kozu còn hướng dừng sát ở cảng khẩu khổng lồ du thuyền nhìn thoáng qua. Du thuyền hết sức xa hoa, càng là nổi lên hải dương phần mộ, loại này thao đản xưng hào. Vát Lơ có thể đang ở mặt trên, có thể Akatsuki Kozu vô luận như thế nào chưa từng nghĩ đến. Bị Mạc Tiểu một quyền đánh trọng thương Vát Lơ, đã sớm mong trên thiên sử dụng biến hóa canon cuồng oanh loạn tạc chung hoàn toàn chết đi. Đây hết thảy nguyên nhân gây ra, hay là bởi vì Yukina chết? Akatsuki Kozu tính toán đợi chuyện này kết thúc, liền đi trước ma tộc đội canh gác bên kia nhìn, còn có thể hay không thể tìm được lúc đó vỗ xuống ảnh chụp. Tuy là Yukina còn sống, nhưng bởi vì Mạc Tiểu mấy câu nói kia, ngay cả Akatsuki Kozu cũng không thể xác nhận tên kia cùng Yukina giống nhau như đúc. Phương thức nói chuyện, tính cách các loại đều giống nhau như đúc. Yukina, rốt cuộc là có phải hay không bản thân nàng, trí nhớ của hắn sẽ không ra sai. Trọng thương hôn mê thiếu nữ từ trên cao rơi, ngã tại trên mặt đất lúc sau đã thành một bãi bùn nhão. Có thể, bọn họ tới, bọn họ, Akatsuki Kozu lập tức đã bị Mạc Tiểu nêu lên thức dậy. Vội vã từ trên ghế salon ngồi dậy, tới vài cái, Kozu, Aiba Asagai bất mãn nói, có Mạc Tiểu các hạ ở chỗ này, nào có ngươi chuyện gì? Coi như ngươi thể lực cho dù tốt, có thể cùng này mục giam trong kết giới giam giữ cùng hung cực ác quái vật so chiêu sao? Aiba Asagi cũng gấp ở trong lòng, nàng cũng không muốn để cho mình thanh mai trúc mã cùng này tội phạm cứng đối cứng. Nơi này có Mạc Tiểu cái này bắp đùi ngươi không ôm, không nên đi tới từ nhỏ quái thú, đó không phải là tự ngược sao? Akatsuki Kozu cứng đờ. Lúc này hắn mới nhớ tới, Asagi cũng không biết hắn biến thành đệ tứ chân tổ. Nếu như ta biến thành ma cà rồng sự tình bị Asagi biết, nàng nhất định không tiếp thụ được a. Nhưng là Sana tháng nàng, người đến là ai? Mạc Tiểu đột nhiên hỏi một câu. Aiba Asagi cùng Akatsuki Kozu hai mặt nhìn nhau. Bọn họ làm sao biết? Mạc Tiểu là ở đối không khí nói. Bỗng nhiên, Mạc Tiểu trước ngực hình chiếu làm ra một bộ hình ảnh. Thiếu niên bất lương cùng thương tang đại thúc thân ảnh đồng thời xuất hiện ở trên. Gánh vác cự kiếm nam tử tên là Brudete Dumbergrab, là thí long nhất tộc Mạt Duệ. Từng chém giết thật nhiều long, tắm rửa đại lượng long huyết, có thể dùng tự thân thân thể phá lệ cường đại, lực lớn vô cùng. Lại sở hữu thân bất tử, hơi có vẻ cơ giới loli thanh âm phảng phất là từ trong không khí phát sinh. Điều này làm cho Aiba Asagi rất là kinh ngạc, lại một cái trí tuệ nhân tạo sao? Giống như máu quay, Aiba Asagi lẩm bẩm, nàng cũng không phải lưu ý này tội phạm tư liệu. Tuy là ngục giam trong kết giới từng cái tội phạm đều lừng lẫy nổi danh, nhưng bọn họ cường thịnh trở lại, có thể mạnh hơn Mạc Tiểu sao? Đã biết Mạc Tiểu một kích đánh chìm loại nhỏ đảo nhân tạo Aiba Asagi, vẫn đối với Mạc Tiểu có chất mật tự tin. Hình ảnh biến đổi, biến thành thiếu niên bất lương. Máy móc loli thanh âm cũng vang lên lần nữa. Stradu, sớm đã diệt tuyệt, á thần, hậu duệ, thiên bộ phận, người cực kỳ cao ngạo, không đem tất cả để vào mắt. Đồ Long giả lấy đi đầu chạy tới, mục tiêu sẽ ở 2 phút bên trong tiến hành tiếp xúc. Đồ Long giả sao? Mạc Tiểu mỉm cười, tựa hồ đối với cái danh hiệu này hết sức cảm thấy hứng thú. Lúc này, Akatsuki Kozu cùng Aiba Asagi mới nhớ tới. Bọn họ lần đầu tiên gặp phải Mạc Tiểu lúc Mạc Tiểu triệu hoán ma thú, không phải là một đầu cực lớn đến cực điểm long sao? Aiba Asagi cũng không phải biết này xoay quanh với loại nhỏ đào nhân tạo quái vật lớn tên gì, nhưng không hề nghi ngờ đó là con cự long. Mạc Tiểu đứng lên, nữ sĩ cùng nhi đồng có thể nghỉ ngơi. Akatsuki Kozu, người xác định không đến thăm một cái long cùng đồ long giả đối quyết sao? Long, Akatsuki Kozu lưng phát lạnh, không dám tin tưởng Mạc Tiểu dĩ nhiên muốn lần nữa triệu hồi ra cái loại này không hợp lý ma thú. Người điên rồi sao? Trời mới biết đảo huyền thần có thể thừa nhận thái hư cổ long mấy lần công kích. Thái hư cổ long, ngồi ở trên ghế salon, Aiba Asagi bắt lại trọng điểm. Nàng không hiểu Akatsuki Kozu là thế nào biết Mạc Tiểu ma thú tên. Mạc Tiểu tùy ý giãy giụa dưới cái cổ, phát sinh sét đánh a lạp các loại xương cốt tiếng động. Thu thập xong hai cái này cặn sau, hai vị nữ sĩ trước hết về nhà đi. Nói xong, Mạc Tiểu liền dẫn đầu đẩy cửa đi ra. Bên trong phòng, Aiba Asai bất an nhìn ra ngoài cửa sổ, mà Sana Thắng lại quấn quýt lấy Kurumi, làm cho Kurumi đưa nàng ôm vào trong ngực. Bọn họ sẽ không ra chuyện gì à? Người ở đây lo lắng cái gì? Ngô Tương Đương, Kurumi màu đỏ thắm con ngươi phảng phất vốn có yên ổn lòng người công hiểu. Rất nhanh, Aiba Asagi cũng cảm giác được chính mình bình tĩnh trở lại. Ngẫm lại, thái hư cổ long, vô địch phong thái. Coi như là đồ long giả, cũng là có lòng không đủ lực a. Bất quá Tokisaki nàng, thực sự không có chút nào lo lắng sao? Nàng đối đãi bất cứ chuyện gì, dường như đều hết sức bình thản. Nàng làm cho một loại tất cả đều nằm trong lòng bàn tay đã nhìn kỹ cảm giác. Aiba Asagai nhìn về phía đang cùng Sana Thắng chơi đùa Kurumi, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Bên ngoài, đảo huyền thần cảng, lấy nào đó chiến thuyền khổng lồ du thuyền làm bối cảnh. Ba người hội tụ vào một chỗ, Mạc Tiểu hắc sắc nano đồng phục tác chiến, cùng đồ long giả một thân tựa như thời trung cổ hóa trang. Hình thành so sánh rõ ràng, điều này làm cho Akatsuki Kozu một người hiện đại kẹp ở giữa tuyệt không thoải mái. Đồ long giả ánh mắt không có chút rung động nào. Hắn dường như vẫn chưa lưu ý Mạc Tiểu, ngược lại đưa mắt đặt ở Akatsuki Kozu trên người. Đem Minamiya Natsuki giao ra đây. A hát, ta muốn phải không giao đâu. Akatsuki Kozu này một đôi mắt mơ hồ biến hóa thành ma cà rồng đặc hữu màu đỏ tươi. Thì ra là thế, đồ long giả đem lưng đeo cự kiếm quất ra. Hai tay tóm chặt lấy chuôi kiếm, lấy cường tráng cánh tay làm chống đỡ. Ma cà rồng ta cũng từng giết. Đồ long giả giản ngôn, hữu ý vô ý cảnh cáo Akatsuki Kozu không cần nhiều chó mõm vào. Giữa lúc Akatsuki Kozu tức giận dâng lên, vừa định tiến lên chi tế, lại bị Mạc Tiểu tự tay ngăn lại. Akatsuki Kozu đỏ thắm con ngươi khôi phục rất nhanh bình thường. Đồ long giả lần đầu tiên đưa mắt đặt ở cái kia ăn mặc hắc sắc áo bó biến thái trên người. Ha ha, ta vốn tưởng rằng đồ long giả là một thật thà người thành thật. Lại không nghĩ rằng bộ kia trung thực bề ngoài dưới, lại cất giấu một viên mê hoặc lòng người linh hồn. Đồ long giả thoáng triệt thoái phía sau một bước, đem cự kiếm giơ lên. Trên mặt vẻ mặt nghiêm túc vạn năm không thay đổi. Đó chính là nói, các ngươi không muốn đem Minamiya Natsuki giao ra đây. Mạc Tiểu đồng dạng vươn tay ra, một đóa tím đen hỏa diễm đột nhiên xuất hiện. tại nơi đóa tím đen trên ngọn lửa, Đồ Long giả cảm nhận được uy hiếp chí mạng, cầm chuôi kiếm hai tay của lại chặt vài phần. Nghe nói ngươi chu diệt qua rất nhiều Long, Đồ Long giả không có nói tiếp, chỉ là đem tự thân bắp thịt hoàn toàn căng thẳng. Mạc Tiểu đối với hắn lộ ra một cái thần bí mỉm cười, lập tức bóp vỡ trong tay tím đen hỏa diễm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.